cơn mưa chiều thôi tái tê, lỡ xóa hết những câu hẹn thề, còn lại gì ngoài niềm cô đơn. Về đi em, cho mùa thu thôi rơi lá vàng, như nỗi buồn lòng anh héo tàn, và những ngày hè thôi chói chang. Về đi em, trong đêm thâu còn anh thẫn thờ, với ánh mắt chưa tràn đợi chờ, tự nhủ lòng rằng còn đang mơ. Về đi em, cho mùa đông thôi không thấy lạnh, gió buốt ra cả tâm hồn anh, đoạn đường quen thôi không vắng tay. Về đi em hỡi, cho môi anh tìm lại nụ cười, anh buông rơi lúc xa một người, để nỗi nhớ mỗi ngày trôi vơi. Về đi em hỡi, bao yêu thương mà ta đã từng, chẳng lẽ đánh mất vì người rồi. Ta yêu đâu cần ai minh chứng. Về đi em hỡi, đi bên anh suốt cả cuộc đời, cho anh có thể trao về người những ấm áp trong ngôi nhà xinh. Về đi em hỡi, con tim anh chỉ cần vậy thôi, có lẽ cũng khiến anh đủ vui. Ngày tuyệt vời là ngày em tới. Về đi trong đêm thâu còn anh thẫn thờ, với ánh mắt chưa tràn đợi chờ, tự nhủ lòng rằng còn đang mơ. Về đi em, cho mùa đông thôi không thấy lạnh, gió buốt xa cả tâm hồn anh, đoạn đường quen thôi không vắng tay. Về đi em ơi, cho môi anh lại nụ cười, anh buông rơi lúc xa một người, để nỗi nhớ mỗi ngày trôi vơi. Về đi em ơi, bao yêu thương mà ta đã từng, chẳng lẽ đánh mất vì người dưng. Ta yêu đâu cần ai minh chứng. Về những ấm áp trong ngôi nhà xinh. Về đi em ơi, con tim anh chỉ cần vậy thôi, có lẽ cũng khiến anh đủ vui. Ngày tuyệt vời là ngày em tới.